Từ Dạ Tình Chiên, chương 51, góc truyện audio.com. Kỳ thật Lục Tử Hiên vốn chỉ là muốn xếp quần áo của Tô Dạ để vào tủ quần áo, kết quả trong cái dương đựng quần áo thấy được hai căn giả dương cụ, cái thứ hai rõ ràng so cái thứ nhất to hơn nhiều. Này ra khỏa thật đúng là biết hưởng thụ a, từ trường học mang về nhà, xem ra chính mình thu của hắn một khiêu đản, hắn còn có nhiều thứ có thể thỏa mãn a. Hai căn, sẽ không phải là căn tiểu đã muốn thỏa mãn không được cho nên mua đại đi. Tiểu đại là to và bé, nghe thấy ca ca đoán đúng phân nửa Tô Dạ mặt đỏ hồng, hắn mới sẽ không nói cho ca ca là vì căn thứ hai so sánh gần giống ca ca thước tức hắn mới mua. Đoán chúng là đi, Lục Tử Hiên ta ta cười cầm trong đó một căn giả dương cụ khẽ vuốt Tô Dạ mặt. Tiểu giả, không thể tưởng được em cơ khát như thế a, ta thỏa mãn không được em liền mua nhiều thứ đến nghịch. Theo trường học trở về thật lâu không có làm, hậu huyệt có phải hay không lại thực tịch mịch, có phải hay không thường xuyên cầm này ảo tưởng ta cắm vào rồi luật động. Ca ca Lục Tử Hiên nói khiến Tô Dạ hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn một cái. Hậu huyệt cũng co rút nhanh hơn, giống như thật sự tại hồi tưởng cái loại cảm giác này. Bị cực nóng thịt nhận đi vào, sáp mà đi em thủy chảy dòng. Tô Dạ cảm thấy chính mình tiểu huyệt càng ngày càng dương. Lục Tử Hiên nhìn đến Tô Dạ ánh mắt hạ phúc căng thẳng. Quay đầu nhìn cửa, đã muốn bị chính mình khóa. Thế là đưa tay đem giả dương cụ chấn động mở, chậm rãi ma sát Tô Dạ mặt rồi mới một đường xuống phía dưới, đến xương quai xanh, tham tiến trong quần áo. Tô Dạ bị Lục Tử Hiên làm như vậy biến thành vừa xấu hổ lại hưng phấn. Miệng chỉ có thể hô không cần, một bên trốn tránh ca ca khiêu khích. Không cần sao, Lục Tử Hiên chậm rãi thấp thân mình, đưa tay phóng tới Tô Dạ đũng quần mặt trên. Rõ ràng rất muốn đi, nơi này đều cứng rắn. Tô Dạ đỏ mặt liền tính hắn là có chút nhớ nhung muốn, nhưng là nghĩ đến chính mình trong bụng hài tử, sẽ không miễn có chút lo lắng, không biết có thể hay không làm, nhưng là Tô Dạ bi đát phát hiện chính mình có Lục Tử Hiên hài tử thân thể lại càng hưng phấn. Chỉ là đưa tay phóng đi lên, nó liền như vậy cơ khát. Tiểu Dạ, thân thể của ngươi lại phát lãng, còn dám nói không cần. Lục Tử Hiên cười đem trong quần áo chấn động dương vi ti đem lấy ra, rồi mới đưa hắn đẩy ngã ở tại trên giường, đem áo quần ngủ trực tiếp kéo xuống dưới. A không ca ca, Tô Dạ hiện tại rất mâu thuẫn, không biết muốn hay không cùng ca ca làm. Ta cũng không quên Nga, ngày hôm qua là ai tại ta bên tai nói ca ca cùng ta làm. Rõ ràng như vậy cơ khát còn phản kháng, chẳng lẽ, lúc ta không có chạm vào em có tìm nam nhân khác. Không có A nhưng là, ta, Tô Dạ thiếu chút nữa mang chuyện mình mang thai nói ra, nhưng vẫn là nhịn được, hắn căn bản không thể đoán Lục Tử Hiên thái độ cho nên hắn bây giờ còn không thể nói. Hơn nữa nói, ca ca còn không nhất định tin, ngay cả chính mình ngay từ đầu cũng không là thực tin. Em muốn nói cái gì? Ngoan ngoãn nằm, a hôm nay sẽ thỏa mãn thân thể cơ khát của em. Lục Tử Hiên nói xong, còn cố ý lấy giả dương cụ vỗ nhẹ phía dưới Tô Dạ gương dương vi ti. Tô Dạ nhìn Lục Tử Hiên cầm quần áo chậm rãi cởi, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình khô nóng không thôi, lâu không cùng ca ca làm tình, thân thể lúc này đã dần dần dấy lên tình dục. Nhưng là, hắn bận tâm đến hai từ. Ca ca hôm nay có thể ôn nhu điểm được không? Lục Tử Hiên nghe Tô Dạ nói, đầu tiên, góc truyện audio.com, là sửng sốt, sau đó cười cười, đem trần trụi thân thể áp hắn, được à? Bảo bối, đêm nay ta sẽ thực ôn nhu, nhiệt khí phun tại bên tai Tô Dạ cảm thấy chính mình toàn thân nóng lên. Quần áo cũng rất nhanh bị Lục Tử Hiên cởi, lộ ra trắng noãn lồng ngực, bụng còn không có bất cứ rõ ràng biến hóa, căn bản nhìn không ra bên trong dựng dục một sinh mệnh, nhưng là Tô Dạ vẫn là cẩn thận tránh đi Lục Tử Hiên thân thể, sợ không cẩn thận thương đến bảo bảo. Lục Tử Hiên cắn trước ngực Tô Dạ đứng thẳng hai khỏa, đầu lưỡi tại phía trên liếm hút. Không biết có phải hay không do tâm lý, Tô Dạ cảm thấy chính mình nơi đó so phía trước càng thêm mẫn cảm, giống như bị Lục Tử Hiên đụng tới, còn có điện lưu xuyên qua, ma dương cảm giác cũng so phía trước càng sâu. A cáp dương A, Lục Tử Hiên tay niết một viên, ngẩng đầu nhìn Tô Dạ liếc mắt một cái, thân thể của em thật sự là càng ngày càng mẫn cảm. Phía trước chạm vào liền trở nên thật hồng, dùng sức xoa nắn, còn trở nên có chút sưng. Lục Tử Hiên dùng răng nanh tại phía trên cắn một ngụm. A đau ca ca, thật hấp dẫn, em xem nó trở nên thật khả ái. Lục Tử Hiên vươn đầu lưỡi lại quét hai lần, làm cho Tô Dạ thở gấp liên tục. Tay cũng tìm được phía dưới, cầm Tô Dạ cương tính khí, chậm rãi bộ lộng đứng lên. Ân a, Tô Dạ dương vi ti trong tay Lục Tử Hiên càng ngày càng trứng, khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lục Tử Hiên lại đột nhiên đưa tay chuyển hướng về phía khúc huyệt, phía trước an ủi đã không có Tô Dạ bất an vặn vẹo. Lục Tử Hiên phát hiện Tô Dạ hậu huyệt không biết lúc nào đã ướt hồ ly tinh, nơi này của em thật sự muốn bị thao a. ướt thành như vậy. Lục Tử Hiên cười, một bên đem hai ngón tay đi vào, rồi mới chủ động đứng lên, không biết vì cái gì, Lục Tử Hiên cảm thấy Tô Dạ giống như càng ngày càng tiêu hồn, lấy ngón tay có thể cảm giác ra bên trong nóng ẩm, chàng thịt cũng kịch liệt mấp máy co rút lại. Lục Tử Hiên động tác nhanh hơn, bởi vì có dâm dịch trơn, ra vào phi thường thuận lợi, Lục Tử Hiên ngẫu nhiên chuyển động tay chọc bên trong khiến Tô Dạ một trận run rẩy. Cách chương.